Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng vàng cam chói mắt lóe lên, vừa vặn một giây sau hỏa chùy đã ập tới hung bạo nện lên, dư chấn nghiền áp tất cả tạp vật xung quanh nhất thời nổi lên từng trận cắt đá, khói mù, không ai biết tình trạng của Tiêu Ngọc thế nào. Lục Mục giờ phút này có chút hối hận, hắn tuy không muốn thua Tiêu Ngọc nhưng dù sao nàng cũng là người hắn đã từng theo đuổi, nếu nàng có mệnh hệ gì hắn sẽ không cảm thấy thoải mái trong lòng. Răng rác, khi lớp bụi dần tản đi, thứ làm mọi người chú ý lại là tiếng gãy vỡ của một vật gì đó, thân thể Tiêu Ngọc đứng sững ở rìa sân đấu, trên tay nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm khiên to lớn xù xì, màu vàng rực rỡ như ngọc thạch. Kim Cang Thuẫn, chống đỡ một đòn của Lục Mục, Kim Cang Thuẫn xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, vỡ nát. Mà nàng cũng bị đẩy lùi ra sau hàng mấy thước, để lại hai rãnh sâu kéo dài trên sàn đấu. Không ngờ Tiêu Ngọc lại có song hệ đấu khí, là đấu khí hệ thổ. Việc Tiêu Ngọc có song hệ đấu khí rất ít người ở Tiêu gia biết, ở Già Nam học viện chỉ có Nhược Lâm biết, chính nàng là người bí mật rèn luyện cho Tiêu Ngọc. Nhược Lâm lúc này tâm tư rối bời, nàng khó có thể đối mặt với Tiêu Ngọc nên nàng không quay về chỗ ngồi của mình. Bỏ qua hết tư tâm thì Tiêu Ngọc vẫn là học đồ của nàng, sao nàng có thể không chứng kiến quá trình thi đấu của Tiêu Ngọc. Nhược Lâm nép mình ở góc khuất trên khán đài âm thầm dõi theo Tiêu Ngọc chật vật trên sân đấu, nàng vẫn sẽ lo lắng đau lòng, đến khi Tiêu Ngọc tung chiêu bài bí mật của mình ra, tâm tình thấp thỏm lo lắng của Nhược Lâm mới tạm thời áp chế xuống. Không dự báo trước, Tiêu Ngọc tạo ra một kim cang thuẫn khác, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, hét một tiếng xông lên phía trước. Bình sắc thuốc, chúng ta kết thúc đi. Tiêu Ngọc lao nhanh về phía Lục Mục, trường kiếm từ dưới chém lên một chiêu nối tiếp một chiêu, tạo ra vô số kiếm khí xé gió lớp lớp đánh về phía Lục Mục. Mắt thấy kiếm khí từ các phía lao về phía mình, đồng tử Lục Mục co rút lại, hai hỏa xà đang quấn quanh thân vốn không có khả năng bảo vệ hắn trước hết thảy những đạo kiếm khí đó. Lục Mục cắn răng vận đấu khí trong người lên cực hạn, lao về phía trước. Một vài đạo kiếm khí đầu tiên bay đến, hỏa xà quanh thân Lục Mục đều lần lượt cản phá được, nhưng cứ mỗi lần cản phá màu sắc của hỏa xà ngày càng nhợt nhạt, thêm vài lần nữa chỉ e Lục Mục không còn vật hộ thể. Nhưng hắn không quan tâm đến điểm này, nếu không hy sinh sẽ không có thắng lợi, hắn đang chờ cơ hội. Lúc này khi Tiêu Ngọc đã tới gần hơn, Lục Mục giẫm mạnh lên mặt đất tạo đà tung người lên không, vừa vặn né được những đạo kiếm khí của Tiêu Ngọc, hai bàn tay hướng vào nhau tạo ra một hỏa cầu to lớn, mượn lời thế từ trên cao đánh úp xuống đầu Tiêu Ngọc. Trong nháy mắt Tiêu Ngọc đã dồn gần như 7 phần đấu khí vào kim cang thuẫn, vững vàng nghênh đón đòn tấn công của Lục Mục, đồng thời trường kiếm trong tay cũng vung lên. Hỏa cầu cường ngạnh đối kháng với kim cang thuẫn, gây ra một vụ bạo nổ kinh hoàng, thân thể Tiêu Ngọc bị va đập mạnh xuống sàn đấu, cầy nát đất đá kéo dài đi một quãng, Lục Mục cũng không khá hơn, thân hình bị bắn mạnh lên không trung, sau đó rơi tự do đập mạnh xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mục nằm sấp bất động không rõ hiện trạng, mặt đá lát bên dưới Lục Mục xuất hiện vô số vết nứt đủ thấy cú rơi rất mạnh, Tiêu Ngọc nằm lẫn lộn trong đám cát đá, khóe miệng không ngừng tràn ra bọt máu. Tiêu Ngọc bị dư lực phản chấn làm cho đấu khí trong người hỗn loạn gây nội thương, trong lúc va đập cơ thể đã bị tổn thương ít nhiều, giờ phút này đau đớn từ tận trong tạng phủ xương cốt khiến Tiêu Ngọc cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng trong lòng nàng chung quy vẫn còn chấp niệm, chính nó đã thôi thúc kêu gào, không cho phép nàng bỏ cuộc. Cơ thể nặng nề khiến cho mỗi cử động đều truyền đến cơn đau thấu xương, Tiêu Ngọc chật vật cắm trường kiếm xuống đất chống đỡ thân hình chậm rãi đứng dậy, mà Lục Mục phía bên kia cũng đang gian nan đứng lên. Nhược Lâm kinh hãi nhìn Tiêu Ngọc và Lục Mục dưới sàn đấu, bàn tay nắm chặt, thần tình căng thẳng lo lắng đến cực điểm, móng tay đâm sâu vào da thịt nàng cũng không hay biết. Tiêu Ngọc, học viên của nàng đã chiến đấu ngoan cường, đã rất cố gắng, có thể đấu ngang ngửa với nhân vật số 1 số 2 ở ngoại viện, nàng đã rất nỗ lực. Nhưng điều nàng lúc này mong muốn nhất chính là Tiêu Ngọc có thể bình an không bị thương tổn. Tiêu Ngọc từng bước tiến về phía Lục Mục, đấu khí trong người đã sắp cạn kiệt, nếu không chủ động đánh trước chỉ e nàng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội. Lục Mục đứng dậy không bao lâu thân hình thoáng run rẩy ôm lấy bụng, sau đó khuỵu một chân xuống, ói ra một búng máu. Máu loãng từ kẽ tay hắn tuồn ra thấm ướt cả vạt áo, Tiêu Ngọc thoáng ngẩn người, tầm mắt đảo qua trường kiếm nhất thời sáng tỏ. Lúc va chạm với Lục Mục nàng đã vung kiếm lên, kiếm chiêu chuẩn xác đâm vào bụng Lục Mục. Lão nhân trọng tài đi tới xem xét tình hình của Lục Mục, biết hắn đã không thể tiếp tục thi đấu, phất tay ra hiệu. Người thắng là Tiêu Ngọc, nhị ban hoàng giai. Từng tiếng vỗ tay reo hò và kinh ngạc nhất thời vang lên, đến lúc này Tiêu Ngọc mới tin tưởng mình là người chiến thắng, tâm tình mới thả lỏng, cơ thể nặng nề chao đảo sắp ngã. Một đạo hắc ảnh từ khán đài lao xuống sàn đấu, đỡ lấy cánh tay Tiêu Ngọc. tỷ rất kiên cường, mọi người ở Hoàng Ban sẽ rất kiêu ngạo vì tỷ, Nhược Luyệt Sư cũng sẽ tự hào vì tỷ. Tiêu Ngọc Nương theo Tiêu Đình rời khỏi sân đấu, khóe miệng cong lên cười khổ. Xem như là chút việc ta làm vì người trước khi rời đi cũng là vì chính bản thân ta. Chấm, vẫn còn vòng đấu quyết định chắc gì thì có thể giành suất vào nội viện. Tiêu Đình chề môi khiêu khích, tên hỗn đản nhà ngươi miệng chó không thể mọc ngà voi. Ha ha ha, đỡ Tiêu Ngọc an vị trở lại chỗ ngồi của mình trên khán đài. Tiêu Đình đưa khăn ướt cho Tiêu Ngọc lau mặt kín đáo như có như không nhìn qua một góc khuất trên khán đài, lại nhìn qua Tiêu Ngọc một thân y phục dính đầy cát bụi và máu. Còn cố tình nói to lên vì sợ khán đài ồn ào ai đó không nghe được. Tỷ nghỉ ngơi điều tức một chút, hết vòng này chúng ta còn vòng quyết định vào nhóm 50 người và nhóm 5 người đầu bảng, khó khăn còn dài. Ân, Tiêu Ngọc mệt mỏi gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức nhưng thỉnh thoảng vẫn ôm ngực ho khan vì nội thương do đấu khí rối loạn làm tổn thương kinh mạch. Tiêu Đình ngồi bên cạnh không có tâm tình xem các thí sinh khác thi đấu, lòng nóng như lửa đốt. Cô có thừa đan dược giúp Tiêu Ngọc trị thương, nhưng cố tình không đưa ra vì muốn thử lòng Nhược Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Lâm rõ ràng là lo lắng cho Tiêu Ngọc, ánh mắt không rời nhưng vẫn do dự không chịu bước ra, thật tức chết Tiêu Đình. Ngay khi Tiêu Đình muốn bỏ cuộc định lấy đan dược ra thì Nhược Lâm cũng không chịu được, ba bước thường ngày thành hai bước đi đến chỗ Tiêu Ngọc. Tiêu Đình biết ý lập tức rời đi nhường chỗ, nắm tay Huân Nhi lôi nàng đi nơi khác cùng mình, cả hai đi tìm góc khuất ngồi xuống theo dõi tình hình bên này. Tiêu Ngọc đang điều tức đột nhiên cảm giác cổ tay bị một bàn tay ôn nhuận mắt lạnh nắm lấy, mùi hương thanh mát dịu ngọt quen thuộc tràn vào cánh mũi khiến nàng ngay lập tức nhận biết người bên cạnh. Cảm giác cánh tay Tiêu Ngọc đột nhiên căng cứng nắm chặt lại, Nhược Lâm vội đè lại tay nàng thấp giọng nói. Ngọc Nhi là ta, tập trung tinh thần, ta giúp ngươi trị thương. Giọng nói mềm nhẹ quan tâm khiến nội tâm Tiêu Ngọc càng thêm đau lòng khó chịu, nàng nhíu mày khép chặt mi mắt mím môi chịu đựng. Đấu khí màu xanh biển ngưng tụ trong lòng bàn tay Nhược Lâm dần biến thành một đoàn nước sóng sánh, dần dần thẩm thấu qua da Tiêu Ngọc chảy xuôi trong kỳ kinh bát mạch chữa trị nội thương, đau đớn giảm bớt, cảm giác ôn nhuận mát mẻ chảy xuôi trong huyết mạch khiến Tiêu Ngọc khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Ngọc vốn nhắm mắt lại nhịn không được mở ra nhìn người trước mặt. Nhược Lâm lúc này đầu hơi cúi, tóc mái đen nhánh xõa xuống vầng trán cao trơn bóng, một ít vén ra sau tay, sườn mặt thon gọn, mũi cao thanh tú, bờ môi đỏ hồng căng mọng, một vài lọn tóc đen dài rũ xuống vai, làm nổi bật chiếc cổ cao trắng ngần. Nhịp tim không bình yên nay lại muốn ra tốc, cảm nhận mạch đập của Tiêu Ngọc rối loạn, Nhược Lâm vội ngước lên, cái miệng hồng nhuận vừa muốn hé mở thăm hỏi lại chạm phải ánh mắt nóng bỏng phức tạp của Tiêu Ngọc. Hơi ngừng lại một chút, nàng một lần nữa vội cúi đầu, bàn tay đang đặt lên cổ tay Tiêu Ngọc lộ vẻ khẩn trương, cảm nhận ánh mắt đó vẫn luôn dán lên người mình, Nhược Lâm định tâm một lúc nghiêm giọng. Ngọc Nhi tập trung điều tức, rõ ràng là gần trong gang tấc nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn lại xa đến vậy, nội tâm Tiêu Ngọc một lần nữa chìm vào chua xót, thành thật nhắm mắt lại. Nhược Lâm sau khi chữa trị cho Tiêu Ngọc lấy cớ đi chuẩn bị tư liệu của những người lọt vào vòng tiếp theo để mọi người tham khảo, rất nhanh rời đi. Cho tỷ uống vào thương thế rất nhanh sẽ hồi phục. Nhược Lâm đi rồi, Tiêu Đình mới lấy ra một lọ đan dược đưa cho Tiêu Ngọc. Ta bị thương thê thảm ngươi không phải không thấy, đến bây giờ ngươi mới đưa dược cho ta, sao không đợi ta chết rồi hẳn đưa. Tiêu Ngọc đổ ra một viên bỏ vào miệng, cắn môi giận dữ nhìn Tiêu Đình. Nếu ta đưa ra, tỷ còn cơ hội được Nhược Luyệt Sư quan tâm hay sao? Viên thuốc vừa trôi qua cổ họng thoáng khựng lại, Tiêu Ngọc nghẹn chân trợn mắt nhìn Tiêu Đình, quả nhiên là tỷ muội tình thâm, gia môn hữu hạnh. Một trận đấu khác vừa kết thúc, lão nhân trọng tài bốc thăm tìm ra cặp đấu tiếp theo, cao giọng nói. Tiêu Đình nhị ban hoàng giai, Bạch Sơn nhất ban huyền giai. Trên khán đài tiếng bàn luận hò hét thập phần náo nhiệt, thật không ngờ run rủi thế nào lại vừa khéo để hai người bọn họ gặp nhau ở vòng loại thứ hai, ân oán gốt mắc gì đều công khai công bình một lần giải quyết. Tiêu Đình tung người từ trên khán đài xuống, điểm chân lên cọc gỗ bao quanh sân đấu, vững vàng hạ xuống giữa sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh đi tốt nhất là lưỡng bại câu thương, tàn phế nửa người, như vậy ta sẽ bớt đi tình địch. Hồng y thiếu nữ đang ngồi ở một góc khác của khán đài nhìn Tiêu Đình, Bạch Sơn lầm bầm. Bạch Sơn khoanh tay cười khẩy nhìn Tiêu Đình, ta thật muốn xem thử, rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì để ở bên cạnh Huân Nhi. Ngày hôm nay, tôn nghiêm của ngươi sẽ bị ném vào sọt rác. Ta sẽ ở trước mặt mọi người ở đây, ở trước mặt Huân Nhi, khiến ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Chấm, ngươi dựa vào gì mà tự tin như vậy? Tiêu Đình chẳng những không tức giận mà còn cười hỏi. Bằng vào thực lực đại đấu sư ngũ tinh của ta, hai tay Bạch Sơn nắm lấy cán ngân thương mạnh mẽ vũ động xoay tròn thủ thế, khóe mắt híp lại lạnh lùng nhìn Tiêu Đình. Đấu khí màu bạc sáng rực bao phủ quanh thân, vô số tia điện lóe lên xẹt qua, nhìn từ xa không khác gì một lôi cầu. Cuồng phong bạo liệt không gió tự khởi, trường thương trong tay Bạch Sơn ngưng tụ năng lượng phát ra từng trận chấn động, tản ra một loại khí thế cực đoan bạo liệt. Tốt, không dài dòng, chúng ta thành thật đấu một trận, tốc chiến tốc thắng đi. Tiêu Đình hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm lại thủ trước ngực. Tu vi của Tiêu Đình dần dần hạ thấp xuống, vừa bằng mức đại đấu sư ngũ tinh của Bạch Sơn. Chân nguyên màu vàng rực rỡ tỏa sáng quanh thân, một bao tay khải giáp hình vuốt rồng bao lấy từ đầu ngón tay lên đến khuỷu tay, vảy rồng ẩn hiện thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gầm như long ngâm. Già nam học viên người ưu tú hơn người có rất nhiều, ta sẽ cho ngươi thấy thiên tài chân chính là như thế nào, ngươi. Căn bản không xứng với nàng. Trong tiếng gió rít mơ hồ còn nghe được tiếng cười âm lãnh của Bạch Sơn, hai chân hắn đứng tấn vững vàng, trường thương trong tay bất động, mũi thương ngưng tụ ra một đạo lôi điện màu bạc, từng đạo sấm nổ vang lên, tản mát ra năng lượng khủng bố không ngừng lay động. Ngươi chịu chết đi, theo tiếng quát của Bạch Sơn, bạch quang đại thịnh đến lóa mắt sáng cả một vùng, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, một đạo lôi điện to như cánh tay hung mãnh như độc xà từ mũi thương xuất ra đánh về phía Tiêu Đình. Sàn đấu gần như bị cây nát, lôi xà không ngừng luồn lách uốn lượn, những nơi nó đi qua đều bị cây sới để lại một rãnh sâu cháy xém, tốc độ quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng, từ mặt đất lao đến chỗ Tiêu Đình đang đứng. Ám lôi địa hổ bảo, đây là huyền giai cao cấp đấu kỹ, đòn đánh mạnh nhất mà Bạch Sơn có được trước đây, với chiêu thức này hắn đã thành công đả thương một cường giả cấp đấu linh, qua một đòn này sắc mặt Bạch Sơn có phần trắng bệch khó coi, hắn tin tưởng dù Tiêu Đình có ưu tú thế nào cũng khó mà chống đỡ nổi một chiêu tất sát toàn lực của hắn. Oành, một tiếng lôi bạo sấm rền vang lên từ phía Tiêu Đình, bụi mù dần tiêu tán, thân ảnh Tiêu Đình dần lộ ra trước mắt mọi người, cả người được bao phủ trong tử sắc hỏa diễm, song trường nâng lên có chút run rẩy, cảm giác đau nhức từ cánh tay truyền đến khiến Tiêu Đình phải cắn răng lại. Thân hình bị đánh lui về sau một quãng, để lại hai rãnh sâu trên trượt dài dưới chân, y phục trên người có vài chỗ bị dư lực chấn rách, máu loãng theo đó tuôn ra thấm ướt một mảng y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực tạm phong bế, không thể phát huy hết sức mạnh vốn có, cảm giác khá khó chịu, nhưng nếu cứ cậy vào thực lực mạnh đi đánh nhau với những người yếu hơn mình, thứ nhất thắng không vẻ vang, thứ hai như vậy sẽ không đạt được tiến bộ, tuy ăn khổ nhưng đối với trận chiến này cô rất phấn khích, rất sảng khoái. Ngốc tử này, Huân Nhi hơi nhíu lại đôi mắt đẹp, tầm nhìn dán ở trên người Tiêu Đình, thần tình lo lắng xem lẫn ý trách cứ, ngọc thủ nắm chặt góc áo không buông. Lúc này nàng đã minh bạch vì sao trước đây Tiêu Đình nói không chỉ thắng trong kỳ thi mà còn phải thắng thật thuyết phục. Nàng lạnh lùng nhìn qua Bạch Sơn, nếu trước đây chỉ là không thích thì ngắn ngủi hôm nay đã trở thành cực kỳ chán ghét. Còn trẻ như vậy đã sở hữu cao giai thú hỏa, nha đầu này thật không đơn giản. Lão nhân hệ trưởng luyện dược hệ khẽ vuốt chòm râu dài trắng như cước hứng thú nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình lúc này như ngọn đuốc sống, tử sắc hỏa diễm không chỉ bao lấy thân hình cô mà còn lan rộng ra xung quanh gần nửa thước. Hơi ngẩng đầu nhìn Bạch Sơn, gương mặt do hỏa diễm che phủ cũng trở nên mơ hồ, đạm mạc lên tiếng. Đến lượt ta đáp lễ, lời vừa dứt chỉ thấy thân ảnh Tiêu Đình đột nhiên biến mất, khóe mắt Bạch Sơn thoáng run lên, bàn tay nắm chặt trường thương, lùi về sau một quãng, nhất thời cảm giác được một mảng nóng cháy từ sau lưng ập tới, vội vàng quay đầu đã thấy một nắm đấm có lửa bao quanh, nhắm vào mặt mình đánh tới, vẻ mặt liền khó coi. Bạch Sơn nắm chặt cán thương nâng lên cản lại một quyền của Tiêu Đình, long tượng quyền va chạm với ngân thương bắn ra vô số hoa lửa, thành công cản lại một đòn, nhưng nhiệt độ nóng chảy từ phía Tiêu Đình áp tới khiến Bạch Sơn cảm thấy trên mặt vô cùng nóng rát, thân hình quỷ dị cấp tốc lùi về sau. Vừa kéo giãn khoảng cách, Bạch Sơn chưa kịp phản công đã bị Tiêu Đình nhanh chóng áp sát, một loạt cơn mưa quyền cước nhấp nhoáng đánh tới. Tiếng gió rít âm thanh khi trầm đục khi ngân vang giòn giã kèm theo hoa lửa tung tóe qua mỗi lần va chạm gây nên tô điểm thêm cho chiến ý lăng lệ của đôi bên. Trường thương của Bạch Sơn chỉ có thể phát huy sức mạnh khi có khoảng cách nhất định, đấu khí thuộc tính lôi có lợi thế là tăng phúc tốc độ cộng thêm thi triển bộ pháp phong lôi động, nhưng Bạch Sơn liên tiếp thất bại khi Tiêu Đình liên tục áp sát, hắn lui một thước cô sẽ tiến lên một thước. Khốn kiếp, nắm đấm, khuỷu tay, đầu gối, bàn chân, tất cả những gì có thể sử dụng làm vũ khí trong cận chiến Tiêu Đình đều áp dụng triệt để, điên cuồng tấn công không cho hắn có cơ hội thi triển thương thuật, Bạch Sơn chỉ có thể nâng lên trường thương và sử dụng thân pháp mau lẹ để tránh né. Bạch Sơn ngoài việc phòng thủ vẫn ít nhiều dùng quyền cước đáp trả lại, bất quá chưa kịp chạm vào người Tiêu Đình, đã bị hỏa diễm quanh thân thiêu đốt, khiến cho hai tay hắn gần như bị bỏng nặng. Khải giáp được hình thành từ đấu khí trên người Bạch Sơn liên tục bị trúng đòn, những nơi bị Tiêu Đình chạm vào đều bị cháy xém, tổn thương do quyền cước gây ra cộng thêm sự thiêu đốt của hỏa diễm, Bạch Sơn là bị nhân đôi công kích. từng là một học trưởng uy phong lẫm liệt, nay lại giống như bao cát để Tiêu Đình đem ra luyện quyền, thương thuật bị vô hiệu hóa, không thể phản công, này chính là thiên tài hô mưa gọi gió ở ngoại viện. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm một quyền hung hăng nện vào ngực Bạch Sơn, một tiếng nổ giòn vang lên, lôi điện khải giáp trước thế tấn công hung mãnh của Tiêu Đình rốt cuộc đã bị đánh phá vỡ tan tành. Theo sau đó là một cước không lưu tình đá vào bụng Bạch Sơn. Bạch Sơn trúng một cước bị đá văng đi hơn 10 thước, hắn cắn răng run rẩy đứng dậy, gương mặt trắng bệch ói ra một ngụm máu, lấy ra một lọ đan dược trong chữ vật đem hai viên dược hoàn nuốt vào, oán độc nhìn Tiêu Đình. Y phục ở bụng cháy xém lộ ra một mảng da thịt bị bỏng nặng, nhìn qua rất đáng sợ. Bạch Sơn xé vạt áo buộc lại vết thương nơi bụng, cầm lên trường thương lao về phía Tiêu Đình tấn công, giành trước tiên cơ. Không thể không thừa nhận thương pháp của Bạch Sơn rất tốt, nhanh mạnh đầy uy lực, hắn một thân thành danh một phần là nhờ thương thuật bá đạo của mình. Thương pháp nhanh đến mức mơ hồ không thể thấy được tàn ảnh, mũi thương tích tụ lôi điện cuồng bạo cứng rắn va chạm với khải giáp vạn tượng của Tiêu Đình. Có thể thấy tuy có lôi điện trợ uy nhưng mùi thương sắc bén dần bị sứt mẻ hư hao, mà bao tay vạn tượng của Tiêu Đình cũng đã xuất hiện vô số vết nứt. Đôi bên rằng có hơn 10 phút, Bạch Sơn đột nhiên chuyển hướng đem mũi thương quật xuống chân Tiêu Đình. Tiêu Đình lờ mờ đoán được dự tính của Bạch Sơn, hít vào một hơi lui nhanh về sau né đòn, sàn đấu bị bạo tạc lộ ra một cái hố sâu hóm, mà Bạch Sơn sau khi ra đòn đã nhanh như cắt chớp lấy thời cơ lao mình vào đám khói trước mặt, mũi thương âm ngoan đâm về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình uyển chuyển dùng tay gạt mũi thương sang một bên, ngay trong sát na Tiêu Đình chạm vào mũi thương, Bạch Sơn đem toàn bộ đạo lôi điện ở đầu thương phóng thích vào tay cô. Xoẹt, xoẹt, lôi điện vừa nhập vào cánh tay co rút một chút liền muốn chết lặng, từng đạo lôi điện lan tràn như độc xà để lại từng đạo dấu vết ngoằn ngoèo ngang dọc da thịt bị đốt cháy nứt toát ra vô cùng thê thảm, Bạch Sơn thấy thân thủ Tiêu Đình thoáng đình trệ, vội tung một cước đá vào bụng cô. Đáng tiếc lần này hắn không còn cơ hội đắc ý, mũi chân bị Tiêu Đình bắt lấy bẻ sang một bên, mơ hồ còn nghe được tiếng lạo xạo rất nhỏ từ xương bàn chân truyền đến, đem tất cả ứ nghẹn trong cổ họng phun ra, Bạch Sơn không kịp trở tay đã lãnh chọn một cột lửa cuồng bạo từ miệng Tiêu Đình phun ra. Bùng, Bạch Sơn như ngọn đuốc sống bị từ sắc hỏa diễm nóng chảy cắn nuốt, buông ra trường thương liên tục kêu gào lăn lộn trên sân đấu. Tiêu Đình thu lại hỏa diễm trên người mình, bộ dáng chật vật không kém, ống tay áo rách bươm lộ ra cánh tay thon dài sưng đỏ, da thịt bong chóc rách toạc. Tiêu Đình ôm lấy cánh tay lao nhanh về phía Bạch Sơn, dồn hết sức đá vào bụng hắn, thành công đem hắn đá văng ra khỏi sân đấu. Ngay khi thân thể Bạch Sơn trượt dài một quãng sau đó rơi xuống sân đấu, các y sư và những người chuyên trách nhanh chóng tiến đến vì hắn dập lửa trị liệu. Những chuyện tiếp theo xảy ra, là nhờ đồng bạn kể lại Bạch Sơn mới biết được. Chờ phán quyết của trọng tài vang lên, Tiêu Đình mới chậm rãi rời khỏi sân thi đấu, Huân Nhi từ lúc nào đã đứng bên dưới chờ cô, vẻ mặt khẩn trương lo lắng, ánh mắt còn có ý trách cứ. Tiêu Đình không tự chủ được cong khóe môi mỉm cười đi về phía nàng. Huân Nhi, tỷ, đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huân Nhi vừa nói vừa hung hăng đánh vào vai Tiêu Đình, động đến vết thương làm Tiêu Đình đau đến nhíu mày, hít vào một hơi, Huân Nhi ý thức mình làm đau Tiêu Đình, trong lòng lại hối hận. Tỷ, không đợi Huân Nhi nói xong, Tiêu Đình dùng cánh tay còn lại kéo nàng ôm vào lòng, Huân Nhi vì hành động táo bạo của cô mà ngẩn người quên cả nói, đầu hơi cúi ngoan ngoãn tựa vào vai cô. Ôm trong tay ôn hương Nguyễn Ngọc chân quý nhất trên đời, cảm thụ mùi hương quen thuộc trên tóc nàng, Tiêu Đình mãn nguyện xả ra nụ cười ôn nhu. Chỉ có công bằng quyết đấu, mới có thể thắng thuyết phục không làm muội mất mặt. Một Huân Nhi thanh nhã xinh đẹp động lòng người, luôn xa cách ngàn dặm, giờ phút này lại e ấp nhu thuận, gương mặt ửng hồng tựa vào vai Tiêu Đình, hành động thân thiết lớn mật của hai người khiến không ít người chết lặng, chỉ có thể cười khổ chết tâm. Tiêu Đình biết có rất nhiều người đang chú ý, chưa đến 10 giây liền tự giác buông ra người ngọc. Muội giúp thì xử lý vết thương được chứ? Ân, rời khỏi cái ôm của Tiêu Đình, tâm tình sao động dần áp chế xuống, trên gương mặt yêu nhã còn lưu lại tầng mây ửng hồng, Huân Nhi một lần nữa mỉm cười gật đầu, mang theo men say dụ hoặc lay động lòng người, ngọc thủ vươn ra đỡ lấy Tiêu Đình cùng đi tới khu vực trị liệu. Các y sư nhìn hai người thân thiết như vậy cũng không tiện xem vào, đây gọi là tuổi trẻ, bọn họ đều là người từng trải, chỉ xem xét hiện trạng, để lại băng vải sạch và thuốc hướng dẫn cách sử dụng liền rời đi để lại không gian cho hai người. Nhìn vết thương trên cánh tay Tiêu Đình, Huân Nhi lại đau lòng, da thịt bong chóc ngang dọc nứt toạc ra, khiến nàng không biết bắt đầu từ đâu. Để tỉ, Tiêu Đình xoa đầu nàng cười nói, tự mình dùng nước ấm tẩy rửa vết thương, một tay có phần bất tiện, mấy lần Huân Nhi muốn giúp đều bị Tiêu Đình tàn nhẫn khước từ, lý do chỉ có một chữ, bẩn. Vết thương máu huyết tanh nồng, cô không muốn nàng ủy khuất. Đến lúc thoa thuốc và băng bó, Tiêu Đình Thành thật ngồi yên để cho Huân Nhi làm giúp, bất quá sắc mặt Huân Nhi có phần khó coi. Sắc mặt âm trầm, mím môi một chữ không nói, trong đôi mắt tràn ngập ủy khuất. Huân Nhi à, Huân Nhi, thuốc trị thương các y sư cấp cho không thể bằng bí phương của gia tộc. Huân Nhi để chúng sang một bên lấy ra loại thuốc tốt nhất, chuyên chú nhẹ nhàng nhất có thể đắp thuốc băng bó cho Tiêu Đình. Chỉ là nàng mắt điếc tai ngơ không đáp lại Tiêu Đình, mắt thấy Huân Nhi xong việc muốn rời đi, Tiêu Đình quýnh cả lên vội nắm tay nàng. Huân Nhi à, muội đừng giận, không phải như muội nghĩ. Nếu không có muội ở đây, mà là các y sư tỷ sẽ để họ thay tỷ xử lý vết thương. Không phải, chỉ là máu huyết tanh hôi thì không muốn muội ủy khuất. Tiêu Đình gật đầu mới thấy mình gây ra chuyện lớn, vội la lên giải thích, đồng thời kéo nàng lại gần mình. Những lúc khó khăn tỷ lại muốn xa cách muội, là tỷ dùng sai cách, sau này tỷ còn muốn có lần sau. Huân Nhi chớp đôi mắt trong trẻo to tròn nhìn Tiêu Đình, nàng thật tức chết vì cô, một người đáng ghét đến đau lòng. Không có. Tiêu Đình cười hì hì cầu hòa, để cho Huân Nhi ngồi xuống cạnh mình, một tay vòng qua vai nàng vỗ về. Vẫn còn vòng quyết định vào buổi chiều, chúng ta sẽ cùng cố gắng, cùng nhau vào nội viện, được chứ? Thương thế của tỷ. Huân Nhi không nhịn được lại đưa tay vuốt ve cánh tay đang băng bó của Tiêu Đình. Không sao, chỉ cần có muội bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình cưng nựng vuốt tóc Huân Nhi, đặt một cái hôn lên trán nàng, cả hai nhìn nhau mỉm cười rời khỏi y quán. Lục Mục Bạch Sơn, một trong những cái tên nổi bật ứng viên đầy hứa hẹn sẽ tiến vào nội viện, đều ngã ngựa ở vòng đấu loại, đây là bất ngờ thú vị trong kỳ thi tuyển bạt năm nay. Hơn 300 người dự thi, vòng đấu loại thứ nhất còn lại 152 người, qua vòng loại thứ hai còn lại 76 người. Vòng thi quyết định 50 người vào nội viện và 5 người đứng đầu đạt tư cách tiến vào tàng thư các sẽ diễn ra vào chiều nay, các học viên không chỉ so kè nhau về thực lực mà còn về thể lực, khả năng chịu đựng. Các học viên có 2 giờ để nghỉ ngơi. Học viên do Nhược Liệt Sư phụ trách có thể vào tận vòng quyết định, chỉ còn lại nhóm của Tiêu Đình. Theo phân phó của Nhược Lâm, cả nhóm rời khỏi quảng trường lần lượt đi tới nhã gian của Nhược Lâm. Nhược Lâm gọi mọi người tới không gì khác là cấp cho họ một ít tư liệu của những người lọt vào vòng trong, hiểu biết và có sự chuẩn bị đối với đối thủ của mình vẫn không bao giờ thừa. Bất quá không khí trong phòng lúc này có điểm ngột ngạt nặng nề. Có thể vào đến vòng quyết định này, đối với đạo sư và học viên đều là việc đáng vui đáng mừng, nhưng Tiêu Đình và Huân Nhi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm chưa hề hé môi lên tiếng. Lâm Minh Tuệ thờ ơ ngồi bên cạnh gỡ móng tay, Tiêu Viêm là nam nhân chung quanh đều là nữ tử, ai cũng không mở miệng, hắn cũng tự nhiên thu liễm kiệm lời. Tiêu Ngọc ảm đạm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm hoài niệm. Cả căn phòng chỉ đều vang lên giọng nói mềm nhẹ điềm đạm của Nhược Lâm, thỉnh thoảng sẽ mỉm cười dịu dàng nhìn mọi người, nhưng nụ cười đó có bao nhiêu gượng gạo không tự nhiên, bản thân nàng tự minh bạch. Thời gian hạn hẹp, mọi người vẫn nên tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho vòng thi quyết định chiều nay, hy vọng mọi người sẽ đạt kết quả tốt nhất. Nhược Lâm vỗ tay đứng dậy mỉm cười, nhìn lần lượt qua từng người, ánh mắt lúc lướt qua trên người Tiêu Ngọc rõ ràng lóe lên một tia dị dạng. Ngay khi mọi người lục tụ đứng dậy ra về, nhìn Tiêu Ngọc vụng về hấp tấp đứng lên, đôi môi đỏ mỏng khẽ mấp máy, Nhược Lâm rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Ngọc Nhi, Tiêu Ngọc không ngờ Nhược Lâm sẽ gọi mình, cách gọi thân thuộc trở thành ma chú khiến Tiêu Ngọc đứng lại thân hình, tuy không quay người lại nhưng bóng lưng lộ vẻ chờ đợi Nhược Lâm nói tiếp. Ngọc Nhi, ta mong ngươi có thể vào nội viện, nhưng vẫn nên chú ý thân thể, bảo trọng lấy thân. Đa tạ Nhược Liệt Sư quan tâm, Ngọc Nhi sẽ cố hết sức. Tiêu Ngọc gật gù đáp ứng, giọng nói trầm thấp không sinh khí, không xa cách nhưng không thể giống như xưa thân thiết hoạt bát. Nhược Lâm nhìn bóng lưng cao gầy lộ vẻ cô độc của Tiêu Ngọc rời đi, từ trong nội tâm nàng có cảm giác mất mát rất lớn, như thể đã đánh rơi một thứ gì đó, rất thân quen, rất quan trọng. Lượng người trở lại khán đài ngày một đông, dần hâm nóng lại bầu không khí, sân đấu đã được chỉnh sửa lại, lớn hơn trước rất nhiều, từng học viên bước vào sân, những ai là nhân vật cộm cán khi bước ra đều có rất nhiều tiếng reo hò trợ uy. Phó viện trưởng Hồ Kiên bước ra nhìn một lượt các học viên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vòng thi quyết định chính là hỗn chiến, đúng như tên gọi của nói, tất cả 76 người sẽ tự do quyết đấu so tài, các thí sinh có thể tự do lựa chọn nhóm đoàn hợp tác hoặc đơn độc tác chiến. Những ai không còn khả chiến đấu, chịu thua hoặc rơi khỏi sân đầu đều xem như thua cuộc. Các ngươi có 5 phút để chuẩn bị. Nhìn các thí sinh bắt đầu phân tách gia nhập vào các nhóm đội, Tiêu Đình khoanh tay đứng cạnh Huân Nhi, quay sang nhìn nàng cười nói. Mặc dù phương thức đào thải khá khốc liệt nhưng chúng ta có thể sát cánh bên nhau, cùng tiến cùng lui. Huân Nhi vui vẻ nhìn cô nhu thuận gật đầu, tầm mắt đảo qua các nhóm đoàn khẽ nói. Bất quá hình thức này rất có lợi cho những người có danh vọng không nhỏ ở ngoại viện, bởi số người đi theo họ rất đông đảo. Muội xem, những kẻ trước đây chỉ hận không thể vì muội nhảy vào núi đao biển lửa, đến lúc cần thiết lại không thấy một tên nào cả. Nếu là trước đây hẳn sẽ có rất nhiều người muốn làm hộ hoa sứ giả, nhưng hiện tại hoa đã có chủ, họ còn đến làm chi? Huân Nhi khẽ cười nhìn Tiêu Đình, trên má nổi lên tầng mây ửng hồng say động lòng người. Tiêu Đình hơi ngẩn người một lúc, sau đó ngọt ngào mỉm cười, bàn tay không tiếng động nắm lấy ngọc thủ mềm mại không xương của Huân Nhi. Mặc kệ có phải tất cả người ở đây đều nhắm vào chúng ta hay không, trận đấu này chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới. Tiêu Đình nhìn sang dõi ý Lâm Minh Tuệ, Tiêu Ngọc, Tiêu Viêm. Đều gật đầu tiến về phía hai người. Tiêu Đình suýt nữa quên ba người bọn họ, hiện tại nhóm đội của họ đầy đủ vững chắc không thua bất kỳ ai. Tốt, ta tuyên bố vòng thi cuối bắt đầu. Theo tiếng hô của Hồ Kiền, hàng chục đạo đấu khí nhiều màu đồng loạt sáng lên, rực rỡ lóa mắt. Bóng người chớp động di chuyển hỗn loạn, hoàng loạt âm thanh va chạm nổ vang liên tiếp nổi lên. Tất cả đều thối lui ra rìa sân đấu, vì ở vị trí này ít ra họ sẽ không đưa lưng ra cho nhiều người tập kích. Lúc đầu có vẻ rối ren, nhưng sau khi liên tiếp có 7-8 người bị đánh thổ huyết văng ra khỏi sàn đấu, mọi người dần thận trọng kéo chậm lại nhịp đấu, những người đơn lẻ liên tục di chuyển để tìm người đơn độc giống mình để hợp tác. Tất cả đều có chung một phương thức, đó là va chạm với ai đó vài chiêu là sẽ liên tục di chuyển đến nơi khác để tránh bị tập kích bất ngờ từ phía sau. Hình thức này tuy có vẻ không công bằng cho tất cả, nhưng nó sẽ giúp các học viên phát huy hết khả năng năng của mình, làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo, thực lực và cả kỹ năng luồn lách. Nhóm đội có người dẫn đầu thực lực mạnh bắt đầu tấn công những nhóm nhỏ hơn và những người đơn lẻ. Nhóm của Tiêu Đình không ngoại lệ, Tiêu Đình và Huân Nhi ở mặt trước, Tiêu Viêm và Lâm Minh Tuệ yểm trợ phía sau, Tiêu Ngọc ở giữa hỗ trợ cho mọi người. Các nhóm đội không dại gì mà đi tấn công nhóm khác, mục tiêu trước mắt là phải quét sạch những người đơn lẻ. Vô số tiếng la hét vang lên, không ai biết trận chiến này sẽ kéo dài trong bao lâu, các trọng tài liên tục ghi chép và thông báo số người còn lại trên sân cho mọi người biết. Qua một hồi phong ba, tiết tấu trận đấu dần chậm lại. Tiêu Đình với thực lực hiện tại là đại đấu sư, sau khi bạo phát chân nguyên trên người, nhất thời cũng có ba cỗ hơi thở cường hãn cùng cấp độ đồng dạng bạo phát, lúc này trên sân trụ lại đã không quá 20 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, thật không ngờ ta có thể lọt vào nhóm 20 người, ta là người không có nhiều tham vọng, cảm thấy đã đủ rồi a. Tiêu Ngọc cười vang một tiếng, nhiệm vụ của nàng chính là làm rối loạn bước tiến của đối thủ, những khối nham thạch cứng rắn bén nhọn dưới sự điều động của nàng liên tục từ dưới đất bất ngờ trồi lên, khiến cho địch thủ trở tay không kịp, tạo cơ hội cho 4 người còn lại phản đòn. Trên sân hiện tại còn 4 đội nhóm, tất cả đều yên lặng đánh giá cục diện. Hồng Y thiếu nữ là cháu ngoại của phó viện trưởng ngoại viện, mỉm cười đi tới thương lượng với nam học dẫn đầu nhóm đội gần đó. Ngô Hạo, ta nghĩ chúng ta nên hợp tác để loại bỏ những kẻ bên cạnh Huân Nhi, ngươi và ta đều yêu thích Huân Nhi, nếu có thể loại bỏ hết kỳ đà cản mũi, chúng ta cùng Huân Nhi tiến vào tàng thư các. Từ trước đến nay Huân Nhi là nữ nhân duy nhất khiến ngươi động tâm, ngươi cam tâm sao? Nếu không liên thủ có lẽ người bất lợi chính là chúng ta. Thanh niên gọi là Ngô Hỏa không lên tiếng, nhìn qua nhóm đội của Tiêu Đình, một lúc sau im lặng gật đầu. Ngô Hạo là người của chấp pháp đội, danh tiếng không tồi, có điều sát khí quá nặng, một thân nồng nặc huyết khí, là do nhiều năm chém gờ Iota S mà thành. Nhận được cái gật đầu của Ngô Hạo, Hồng Y nữ nhân tiếp tục đi tới đánh tiếng với nhóm đội còn lại, sau cùng cả ba nhóm tạm thời liên thủ đối phó nhóm của Tiêu Đình. Thật không ngờ cục diện lại thành như vậy, rõ ràng là họ nhắm vào tỷ hối hận. Huân Nhi hơi hơi mỉm cười, híp mắt nhìn Tiêu Đình. Có chết cũng không hối hận. Tiêu Đình ngược lại cảm thấy rất hứng thú, chân nguyên trong người đề thăng, kim quang nhàn nhạt tản ra. Hàn ý trong mắt Huân Nhi dần kết lại, ngọn thủ vung lên, đấu khí màu vàng từ trong cơ thể tràn ra, thực lực hiển lộ ra ngoài, mơ hồ là đại đấu sư thất tinh. Chân nguyên và đấu khí của cả hai mơ hồ trộn lẫn vào nhau, rực rỡ chói mắt. Nhìn tam phương thế lực đáng tiến về phía này, Huân Nhi thản nhiên nói. Các ngươi muốn liên hợp đối phó chúng ta. Chấm, Huân Nhi, tình cảm của ta đối với muội không phải ngày một ngày hai, chúng ta không đối phó ngươi, chỉ là muốn đem một vài kẻ chướng mắt đuổi ra ngoài. Huân Nhi lạnh lùng nhìn bọn họ không buồn tiếp lời, ánh mắt lạnh băng khiến Hồng Y thiếu nữ thoáng rùng mình, trong nội tâm bất mãn lại càng dâng cao, tên mặt trắng đó có gì tốt chứ? Không mất thời gian, Hồng Y thiếu nữ và Ngô Hạo đồng loạt xông lên tấn công Tiêu Đình, một thanh niên cấp bậc đại đấu sư còn lại ứng chiến với Tiêu Viêm, mười mấy người thuộc thành viên của ba tổ đội vây công những người còn lại. Nhìn chàng diện rõ ràng là ba nhóm đánh một, trên khán đài bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng dù sao vòng thi này vốn đã không công bằng cho các thí sinh, nên họ không thể nói được gì. bốn lão nhân ngồi phía trên cao cũng nhỏ to luận bàn. Hồ Kiền, xem ra Hồ gia nhà ngươi cũng có lúc phải sử dụng phương án này. Một trưởng lão ngoại viễn vuốt râu cười nói, thể lệ của loại thi đấu này ta cũng đã nói qua, chúng ta bất quá không thể nhúng tay vào quá trình thi đấu, đây là lựa chọn của Hồ gia, nếu như nó thắng hay có chuyện gì ngoài ý muốn ta cũng không can thiệp. Phó viện trưởng Hồ Kiền vẻ mặt có chút khó coi cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu khí quanh thân Ngô Hạo là một đoàn sương mù huyết khí lượn lờ vô cùng âm lệ, hắn liên tục áp sát tung ra huyết chảo đánh về phía Tiêu Đình, đôi bên giao phong đều là cường ngạnh đối kháng, nhanh mạnh dứt khoát lăng lệ quyết tuyệt, mỗi cú va chạm giữa hai người đều gây ra từng đạo bạo tác nổ vang, sàn đá ở giữa hai người bị dư lực chấn thành bụi phấn. Mắt thấy một chảo mang theo đoàn sương mù rét lạnh màu máu của Ngô Hạo vồ tới mặt mình, Tiêu Đình dồn hết bảy thành sức đáp trả. Sau một tiếng nổ vang, thân hình Tiêu Đình vững như bàn thạch nhưng Ngô Hạo đã bị chấn lui về sau ba bước. Vút, tiếng gió rít từ xa truyền đến, Tiêu Đình không xoay người lại, vươn tay chuẩn xác bắt lấy trường tiên đỏ tươi của Hồ gia. Hồng y thiếu nữ cả hai rằng có ai cũng muốn kéo sợi roi về phía mình, qua một hồi giao đấu với Ngô Họa, Tiêu Đình liên tục bị Hồ gia quấy rối tấn công. Trên người lưu lại không ít vết roi của Hồ gia, cảm thấy không cho nữ nhân này một bài học nàng ta sẽ không chịu tu sửa tính tình. Tử sắc hỏa diễm bạo khởi theo bàn tay Tiêu Đình cháy lan tới đầu dây bên kia. Hồ gia mắt thấy tử sắc hỏa diễm lan nhanh về phía tay mình, không thể làm gì khác hơn là buông bỏ trường tiên, ánh mắt phẫn hận nhìn Tiêu Đình. Hồ gia dù là đại đấu sư thiên tư chắc tuyệt hàng đầu trong nhóm học viên ngoại viện, nhưng vẫn không có khả năng chống lại thú hỏa lục giai từ tinh dực sư vương, tương đương cấp độ đấu hoàng của nhân loại. Tiêu Đình sau khi lườm Hồ gia liền không để ý tới nàng, lao lên phía trước tiếp tục áp sát tấn công Ngô Hạo. Bao tay vạn tượng được hình thành từ chân nguyên nay lại được cường hóa bằng từ tinh dực sư vương hỏa diễm, khiến cho từng đòn đánh của Tiêu Đình không chỉ cay độc mà còn gây ra khá nhiều tổn thương cho Ngô Hạo. Huyết sát âm lệ quanh thân hắn căn bản đều bị hỏa diễm của Tiêu Đình thiêu đốt sạch sẽ, giống như là khắc tinh trời sinh của hắn. Hồ gia dù sao cũng là thiên chi kiều tử được nuông chiều từ nhỏ, sống dưới quang huy của Hồ Kiền, tính tình ngang ngược hiếu thắng, sao có thể nuốt trôi cục tức bị Tiêu Đình xem thường, mỗi tay nắm chặt một chủy thủ, xông tới tham chiến cùng Ngô Hạo. Chưa có lúc nào mà Tiêu Đình lại có một trận quyết đấu sảng khoái cân tài cân sức đến như lúc này, tất cả tiềm năng cơ thể như được đánh thức và phát huy tối đa. Một góc sân đấu to lớn trở thành vũ đài riêng cho Tiêu Đình tung hoành, thân ảnh của ba người liên tục ẩn hiện di động, quyền cước va chạm nổ vang, chủy thủ bén nhọn cắt vào bao tay khải giáp tạo ra vô số tia lửa tô điểm thêm cho cuộc chiến bạo liệt của ba người. Thân thể Ngô Hạo lúc này xuất hiện vô số vết thương bị cháy xém, Hồ gia cũng không ngoại lệ, tuy nhiên Tiêu Đình ra tay với nàng rất có chừng mực, dù sao vẫn là nữ nhân, cô đương nhiên ra tay sẽ lưu tình. Huân Nhi nhìn Tiêu Đình chiến ý dâng trào không khỏi mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhu hòa thêm vài phần, nàng không nỡ quấy rầy nhã hứng của Tiêu Đình, đối với những đối thủ cấp bậc đấu sư đang vây công mình, chỉ tùy ý nhàn nhã tránh né, kéo dài thời gian. À hát hát hát, Ngô Hạo gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Đình, huyết tinh đấu khí đỏ sậm quanh người tản ra ngày một nhiều, nhìn hắn bây giờ giống như một xác sống bị chính huyết sát hung lệ trên người nuốt lấy điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hạo vươn ra hai chảo độc đỏ như máu vồ về phía Tiêu Đình, động tác nhanh lẹ hung mãnh, nhưng lộ ra vô số sơ hở trông như đòn hy sinh. Tiêu Đình không có ý khinh địch, hai tay đánh tới, một cú móc vào mạn sườn, một quyền khác nện vào ngực hắn, Ngô Hạo dường như không biết đau đớn, bản thân thụ thương khóe miệng tràn ra tơ máu nhưng vẫn như không có chuyện gì, một chảo đâm nhắm vào yết hầu Tiêu Đình, một chảo công kích hai mắt và mặt. Hống, hít một hơi trầm trọng đem chân nguyên dồn nén lại ở cổ họng, Tiêu Đình gầm lên một tiếng, đem đấu kỹ cuồng nộ sư ngâm hoàn toàn phóng thích ra ngoài, âm ba công mãnh liệt sôi trào như gợn sóng trên mặt nước liên miên không dứt tản ra bốn phía, toàn bộ uy lực nặng nề đánh ập vào Ngô Hạo. Mắt thấy chảo thủ gần trong gang tấc sắp chạm vào người Tiêu Đình, trên gương mặt lạnh lùng của Ngô Hạo thoáng cong lên nụ cười tàn nhẫn đắc ý, chỉ tiếc trong một sát na, hắn không ngờ Tiêu Đình vẫn còn hậu chiêu, bản thân không kịp đề phòng, bị cuồng nộ sư ngâm nghiền áp không chút tiếc thương. Cơ quan đầu tiên bị tổn thương chính là thính giác, sóng âm tạo ra xung động mãnh liệt đánh vào thân thể, làm cho kinh mạch bị tổn thương không nhẹ. Dư lực của sóng âm đánh văng Ngô Hạo ra xa hai thước, nặng nề ngã trên mặt đất, thất khiếu đều chảy máu. Những người trên khán đài đều bất ngờ và không có sự chuẩn bị cho tình huống này, bị tiếng hét oai lực của Tiêu Đình làm cho chấn kinh, bị sóng âm làm cho ù tai nhức óc. Ba lão nhân ngồi trên đài cao nhìn nhau khẽ vuốt râu mỉm cười, hứng thú đối với Tiêu Đình càng tăng cao. Không phí phạm thời gian, ngay sau khi đánh bại Ngô Hạo, Tiêu Đình nhanh chóng áp sát tấn công Hổ Gia. Một màn vừa rồi khiến trong lòng Hổ Gia như có bóng ma, liên tục chiến lui kéo dài khoảng cách với Tiêu Đình. Tràng diện hiện tại chỉ là Tiêu Đình tấn công, Hổ Gia phòng thủ. Qua vài lần như vậy, Tiêu Đình bất ngờ đẩy nhanh tốc độ di chuyển, thân hình đột nhiên biến mất rất nhanh lại xuất hiện bên cạnh Hổ Gia, hai má phồng to muốn ra đòn tấn công. Hổ Gia thấy thế thần sắc liền kinh hãi thất thố, vội vận lên cương khí hộ thân đồng thời phong bế thính giác cấp tốc lui về sau. Bùng, chỉ có điều Hổ Gia không ngờ thứ tấn công mình lần này lại là hỏa công. Tiêu Đình mang theo khí thế cường liệt như rồng phun lửa, từ trong miệng phun ra một cột lửa màu tím, đem Hổ Gia nhấn chìm hoàn toàn trong biển lửa. Cương khí hộ thân của Hổ Gia nhanh chóng bị Tử Tinh Dực Sư Vương thú hỏa ăn mòn, cháy lan vào da thịt, nàng kinh sợ la lên thất thanh tung người lao ra ngoài, khó nhọc đắp xuống đất, theo bản năng tiếp tục lui về sau hơn 10 bước, một thân y phục rách nát cháy xém, bị bỏng không ít chỗ, kinh sợ nhìn Tiêu Đình. Tuy nàng ăn đau nhưng có thể nhìn thấy được Tiêu Đình đây đã là nhượng bộ ra tay lưu tình. Dù sao Hổ Gia cũng là chó ngoại của phó viện trưởng ngoại viện, nếu quá tuyệt tình sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có. Hổ Gia đồng học đa tạ đã nhường. Tiêu Đình hướng Hổ Gia chấp tay nói xong mặt vô biểu tình xoay người đi về phía Huân Nhi. Hổ Gia sau khi nghe trọng tài tuyên bố mới biết thì ra bản thân lúc tránh né thế lửa bao vây của Tiêu Đình đã vô tình rời khỏi phạm vi sân đấu. Từ trước đến giờ chưa ai dám đối với Hổ Gia như vậy, một phần là vì gia thế bối cảnh, một phần là vì nàng cũng là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình nang tàng nóng nảy, ngạo khí của con nhà thế gia đã ngấm vào trong xương tủy, nay chịu phải đả kích như vậy, nàng tức đến đỏ bừng hai mắt uất ức nhìn Tiêu Đình. Loại được hai đối thủ mạnh nhất trong kỳ thi này, cuộc thi này xem ra đã đi đến hồi kết. Huân Nhi bắt đầu nghiêm túc thi đấu, gương mặt lạnh lùng nhìn tám gã đồng học cấp độ đấu sư đỉnh phong đang vây công mình. Đấu khí màu vàng kim trên người đại thịnh, mái tóc đen dài đến thắt lưng không gió tự khởi, hai tay phát ra kim quang sáng chói, thủ pháp biến ảo tinh diệu, phóng xuất ra tám đạo tàn ảnh chuẩn xác đánh vào ngực tám gã đấu sư, cả tám người như người rơm không sức phản kháng, đều bị đánh văng ra ngoài, nôn ra từng ngụm máu tươi. Cả tám người bị đánh ngã sóng xoài trên mặt đất, để lộ ra một Huân Nhi xinh đẹp diễm lệ, một thân kim quang rực rỡ sáng chói, quý khí bức người, giờ phút này không khác gì tiên nữ hạ phàm, khiến chúng nhân vừa khiếp sợ vừa tán thán. Nhìn thấy một màn này Tiêu Đình không khỏi cười khổ, nữ nhân này quá mức ưu tú, khó trách. Nhìn Tiêu Đình đang đi về phía mình, Huân Nhi thu lại vẻ mặt lạnh lùng, bất quá chỉ một giây sau mày liễu khẽ nhíu lại. Tiểu Nhi tử thật tiếc là không thể thấy được tư thái khi toàn lực chiến đấu của muội, ngay cả chiến đấu cũng có phong phạm chắc tuyệt như vậy, trách sao? Cô gái nhỏ, Tiêu Đình nhìn nàng mỉm cười sùng nịnh. Tỷ bị thương, nếu là ngày thường chắc chắn Huân Nhi sẽ lườm nguýt kẻ dẻo miệng này, nhưng hôm nay nàng không có tâm tình, ngọc thủ vươn ra nhẹ chạm vào vết roi in hằn trên má Tiêu Đình, sóng mắt lưu chuyển dán trên người cô, không chỉ là trên mặt, trên người cô có khá nhiều vết thương lớn nhỏ trong lúc giao chiến với Ngô Hạo và Hổ Gia tạo ra. Ngọc thủ trắng mềm ôn nhuận, mang theo chút hơi ấm, một chút thanh lãnh mát mẻ của da thịt, xúc cảm thật sự rất tốt. Tiêu Đình híp mắt lại cọ cọ vào tay nàng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Ân, trên đời này làm gì có chuyện mình đánh người ta mà không bị người ta đánh lại, rất xứng đáng. Bất quá nếu muội đau lòng vì tỷ như vậy, tỷ không thể làm gì khác hơn là cho muội một cơ hội. Giúp tỷ từ từ chậm rãi, băng bó các vết thương trên người, được không? Bại hoại, Huân Nhi chuyên chú lắng nghe Tiêu Đình nói, chỉ là nửa câu sau Tiêu Đình lại đề thấp âm lượng, kề sát tai àng ám muội nói, khiến Huân Nhi đỏ mặt tai hồng, phải vung tay đẩy con người vô sỉ không đứng đắn này ra, hậm hực nhìn Tiêu Đình. Ha ha ha, được rồi, không giận, không giận, Tiêu Đình bật cười nắm tay Huân Nhi bồi tội cùng nhau đi đến khu vực giữa sân thi đấu. Quang huy vàng nóng của bầu trời lúc về chiều hắt lên thân ảnh của hai người, khiến cho người ta có cảm giác cả hai như đang phát ra một tầng ánh sáng lấp lánh nồng ấm. Hai người họ mới thật là tuyệt phối, trời xe đất tạo. Bạch Sơn, Hổ Gia nhìn một màn trên sân, trong lòng không khỏi đắng chát uất nghẹn. Cái cảm giác khi đứng trên đài cao nhận hết khen ngợi trầm trồ, đến khi bị rơi xuống thường rất hụt hẫng, có người sẽ vì nó mà tích cực phấn đấu hơn, cũng có người vì nó mà càng thêm cực đoan bất chấp, càng thêm tàn nhẫn máu lạnh với người khác. Lâm Minh Tuệ và Tiêu Viêm sớm đã giải quyết xong các đối thủ còn lại, chỉ còn chờ hai người Tiêu Đình. Đáng tiếc Tiêu Ngọc lúc đầu khi giao chiến với hai đồng học cùng cấp đã bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Tiêu Ngọc khá hài lòng với điều này, nàng tự biết thực lực của mình khó có thể là 5 người đứng đầu bảng, hơn nữa nàng cũng không muốn dựa hơi Tiêu Đình để tiến vào tàng thư các. Hổ Gia tuy bị loại nhưng nàng là người thứ 5 còn lại trên sân nên vẫn đạt được tư cách vào tàng thư các. Dựa theo quy định trong vòng 7 ngày sẽ có thông báo triệu tập 5 người đứng đầu tiến vào tàng thư các. Vì sao phải đợi đến 7 ngày, chính là vì để cho các thí sinh vượt qua kỳ thi tuyển có thời gian dưỡng thương, nếu có. Ngày thứ 7, 4 người nhóm Tiêu Đình được gọi tới phòng sách của Phó Viện trưởng Hồ Kiên. Trong phòng sách Hồ Kiên đang bận rộn xem các loại sổ sách, Hồ Gia đứng bên cạnh chân tay không yên, sắc mặt nhợt nhạt, thỉnh thoảng nhìn qua Hồ Kiên, vẻ mặt 10 phần ủy khuất. Ngươi đừng hy vọng ta sẽ thay ngươi chút giận, đây là ngươi tự làm tự chịu, các ngươi sau này tiến vào học viện không nên ôm hận ghi thù trong lòng. Tỷ võ luận bàn khó tránh bị thương, nếu ngươi không phục có thể tìm nha đầu đó tiếp tục luận bàn, dù sao trong học viện cũng không cấm loại hình tỷ thí luận võ này. Hồ Kiên không buông sổ sách trong tay, thản nhiên nói. Hồ Gia dậm chân muốn phản đối, bên ngoài cửa phòng lại có người thông báo nhóm của Tiêu Đình đã tới, ít phút sau thân ảnh 4 người lục tục đi vào. Tầm mắt Tiêu Đình như có như không đánh giá phòng sách của Hồ Kiên, cuối cùng dừng lại trên người lão. Đây là lần đầu tiên mọi người tiếp xúc với phó viện trưởng gần như vậy. Ổn trọng, điềm đạm, đây là ấn tượng của Hồ Kiên khi lần đầu nhìn thấy Tiêu Đình, nhưng lão bất chợt lại nghĩ đến kỳ thi tuyển bạt mấy hôm trước, con người này cũng quá giỏi ẩn nhẫn đi, lúc thi đấu lại quyết tuyệt ngoan độc hung mãnh không kém ai. Dựa theo quy củ các ngươi, 5 người đứng đầu kỳ thi tuyển sẽ có tư cách tiến vào tàng thư các theo ta. Hồ Kiên mỉm cười nhìn 5 người, đứng dậy đi tới vách tường trong phòng, vỗ vào tường vài lần, một loạt âm thanh trầm thấp do chuyển động vang lên, vách tường xê dịch để lộ ra một thông đạo. Hồ Kiên đi vào trước, tiếp theo là Hồ Gia, nhìn thông đạo sâu hút Tiêu Đình thoáng nhíu mày, trải qua nhiều chuyện tính cảnh giác đa nghi của cô không ít, bàn tay lần tìm nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Huân Nhi đi vào thông đạo. Bên trong thông đạo dài hun hút trên trần khảm rất nhiều dạ minh châu, ánh sáng vàng dịu hôn ám oi bức khiến không gian càng thêm khó chịu, nửa giờ sau cả nhóm mới tới được đầu bên kia của thông đạo. Ánh sáng ban trưa chói chang khiến mọi người có chút không thích ứng được, theo phản xạ phải nhắm mắt lại. Nơi đây bốn phía đều là vách núi đá dựng đứng, có một lối mòn dài dẫn đến vách núi, phía trên vách đá chạm khắc 3 chữ đá to lớn, trải qua không biết bao nhiêu phong ba tuế nguyệt có thể ẩn ẩn đọc được đây là 3 chữ tàng thư các. Chậm rãi đi về phía vách núi, khi cách bậc tam cấp tầm 20 thước Hồ Kiên dừng lại, hướng đại môn chắp tay. 5 người đứng đầu kỳ thi tuyển năm nay đã đến, thỉnh chư vị trưởng lão mở cửa. Một trận dao động rất nhỏ tản ra, tầm mắt như được lau đi màn sương mờ trước mắt, chỉ trong một cái chớp mắt, hai bên trái phải đại môn vốn dĩ không có ai, hiện tại đã xuất hiện hai lão già vận y phục màu xám cho, giống như họ từ trước đã luôn đứng ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Tiêu Đình co rút lại khi nhìn đến một màn này, bởi vì ngay từ đầu thần thức vốn nhạy cảm của cô cũng không có phát hiện ra bất cứ dị dạng gì. Sự hiếu kỳ và hứng thú của Tiêu Đình đối với tàng thư các chỉ tăng không giảm. Thỉnh chư lão giải trừ cấm chế không gian, hai lão nhân y bào xám cho từ đầu đến cuối không lên tiếng, đồng thời ăn ý kết xuống một loạt thủ ấn phức tạp. Chỉ thấy khoảng không trước mặt Hồ Kiên chừng nửa thước cấp tốc dao động, bằng mắt thường có thể thấy được một lớp màn không ngừng lay động bao lấy cả ngọn núi có tàng thư các bên trong. Kết giới không gian cấm chế, do đại năng đấu tôn kiến lập đã mấy trăm năm, nếu không có nhị vị trưởng lão dùng phương pháp đặc thù mở ra e là cấp bậc đấu tông cũng không thể xông vào được. Nhìn 5 người phía sau ngây ngốc, Hồ Kiên mỉm cười giải thích. Ít phút sau, lớp màn bảo vệ giống như khối nước nhẹ nhàng sóng sánh lay chuyển như bị một thế lực vô hình xé toạc, để lộ một lối đi chỉ đủ từng người lần lượt đi vào. Hồ Kiên đi trước, Hồ Gia không chút e ngại đi theo gia gia mình. Tiêu Đình híp mắt nhìn thông đạo, nhìn qua Huân Nhi một chút, chính mình tiến lên trước, để Huân Nhi phía sau mình. Chớ loạn động, không nên chạm vào vách kết giới, nếu không ngay cả ta cũng không cứu được các ngươi. Hồ Kiên vừa đi vừa căn dặn. Cả nhóm dừng lại trước đại môn, Hồ Kiên sau khi hành lễ với hai lão nhân, quay sang nhìn 5 người, vuốt râu cười nói. Các ngươi tự mình đi vào tàng thư các, nhớ kỹ, vạn sự đều tùy thuộc vào một chữ duyên. Việc trắng tay khi trở ra không phải ít, không nên quá cưỡng cầu, các ngươi có thể dựa vào thực lực của mình để thu thập bất cứ mòn đồ nào mình muốn, nhưng đừng quá tham lam. Các đồ vật trong đó đều có quang cháo bảo hộ, nếu các ngươi không thể phá bỏ quang cháo bảo hộ chứng tỏ thực lực của các ngươi chưa đủ, đừng quá cố chấp. Các ngươi có một giờ để lựa chọn, bất kể có thu thập được hay không, bắt buộc phải trở ra, nếu không, hậu quả tự chịu. 5 người gật gù hướng đại môn đi tới, cánh cửa to lớn nặng nề từ từ mở ra. Tiêu Đình sắc mặt thận trọng nắm tay Huân Nhi đi vào. Có thể tiến vào tàng thư các xem như là cơ duyên, không thể bỏ qua được. Năm người lách qua khe cửa hẹp đi vào, bên trong là một mảng tối đen vô cùng vô tận. Tiêu Đình theo bản năng càng thêm nắm chặt tay Huân Nhi, nhận ra sự khẩn trương của cô, Huân Nhi nhẹ vỗ lên mờ u bàn tay Tiêu Đình, lúc này Tiêu Đình mới có chút thả lỏng. Từ xa như ẩn như hiện phát ra vài đạo ánh sáng lưu động, năm người không ai bảo ai cấp tốc đi tới, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt dọa ngốc. Trong không gian rộng lớn nhưng dài ngân hà, hàng trăm hàng ngàn đốm sáng đủ màu đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, không theo quy luật. Hổ gia đã được Hồ Kiền cho biết từ trước nên bất ngờ là có nhưng rất nhanh chấn định lại, nàng tung người lên không bắt lấy một quang cầu màu xanh, phá vỡ quang cháo bên ngoài, một quyền trục màu xanh nằm gọn trong tay, sau khi xem cấp độ và chủng loại đấu kỹ cảm thấy không hợp nàng liền buông ta. Quang cháo quanh quyền trục lại hiện ra, bay đi, đã biết được cách thức không ai bảo ai bắt đầu tản ra thu thập. Tiêu Đình không gấp gáp nhắm mắt lại, tinh thần lực tản ra cảm ứng chung quanh. Lát sau đột nhiên mở mắt dùng thế như sét đánh lao lên bắt lấy một quang cầu màu vàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất dễ dàng để cầm quang cầu trong tay, nhưng khi bàn tay bắt đầu thâm nhập vào quang cháo bảo hộ, đã có sự ngăn trở, cảm giác đau nhức truyền tới khiến Tiêu Đình nhíu mày. Một lần nữa cường ngạnh thâm nhập, may mắn thành công, quang cháo bị đánh vỡ, để lộ ra một gốc linh dược. Thiên phi quả, linh dược được lưu giữ ở đây há có thể không tốt, đây cũng là một trong những nguyên liệu cần thiết để giúp tiểu y tiên. Tiêu Đình vui vẻ thu vào chữ vật. Huân Nhi bên này cũng đang nắm giữ một quang cầu, sau khi phá vỡ quang cháo phòng hộ trên tay nàng là một quyền trục màu bạc. Tử Lôi Quyết, huyền giai trung cấp đấu kỹ. Huân Nhi cong môi nhìn sang Tiêu Đình, Tiêu Đình nhìn nàng mỉm cười nhún vai tỏ ý không cần, đấu kỹ này đều không thích hợp với thuộc tính hỏa của hai người. Huân Nhi buông quyền trục trong tay ra. Nhìn Huân Nhi bắt được cao giai công pháp Tiêu Viêm, Hổ ra mắt đều sáng lên vài phần, tích cực truy bắt các loại quang cầu. Một cái quang cầu màu đỏ mang theo khí thức bạo liệt nóng cháy cấp tốc lướt vụt qua, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, thân hình Tiêu Viêm, Hổ ra như trái phá tung người lên không đuổi theo, quang cầu di chuyển chúc chắc không theo bất cứ quy luật nào, khiến cả hai mướt mồ hôi truy đuổi. Tiêu Viêm nhờ có ưng chi dực dễ dàng phi hành, tự nhiên có lợi thế hơn Hổ ra. Ít phút sau đã tóm được quang cầu, vẻ mặt Tiêu Viêm phấn khởi vui mừng không thể giấu được, hắn mỉm cười nhìn Hổ gia đang tức giận trước mặt cẩn thận lui về sau một quãng, bắt đầu thâm nhập vào trong quang cầu. Đấu khí màu xám bao lấy bàn tay Tiêu Viêm, hắn cẩn thận đem cỗ kình lực trong tay phóng vào quang cầu. Chỉ tiếc quang cầu chẳng những không bị phá vỡ ngược lại bị phản phệ chấn lui về sau, thân thể nặng nề nện xuống mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Không ai có thể ngờ Tiêu Viêm sẽ thất bại, quang cầu mất khống chế liền vụt bay lên không, Hổ gia không bỏ phí cơ hội vội tung người đuổi theo. Chỉ tiếp chậm hơn một người, Hổ gia chỉ thấy một trận gió cùng một đạo tàn ảnh lướt qua, quang cầu vẫn luôn trong tầm mắt đã biến mất nằm gọn trong tay Tiêu Đình. Ôm lấy quang cầu vững vàng tiếp đất, Tiêu Đình vô tình nhận lấy từng đạo ánh mắt thù địch và cả tham lam từ Hổ gia và Tiêu Viêm. Quét mắt nhìn sang hai người họ, Tiêu Đình cười lạnh xem thường, nếu có bản lĩnh cứ xông lên đánh cướp. Bàn tay được chân nguyên bao lấy phát ra kim quang sáng chói, Tiêu Đình không nhanh không chậm áp tay lên quang cầu, ý đồ thâm nhập, ngay lập tức bị vòng năng lượng trong quang cầu kháng cự, một đoàn lửa nóng bốc lên, phát ra từng tiếng nổ vang mang theo dư lực cuồng bạo đánh ra bốn phía. Không có năng lực thì đừng ra vẻ. Nhìn Tiêu Đình tuy không bị đánh văng ra ngoài thảm bại như Tiêu Viêm, nhưng vẫn chưa đủ trình để phá vỡ cấm chế của quang cầu, Hổ gia vốn đang cay cú khó chịu nay lại được dịch chút giận. Nếu tu vi của Tiêu Đình thật sự là đại đấu sư, đích thực là cô không có khả năng phá vỡ quang cầu. Ánh mắt Tiêu Đình thoáng trầm xuống, tu vi vốn đang tự phong bế bắt đầu chậm rãi tăng lên, một cỗ uy áp tràn ra khiến không gian xung quanh như bị đè nén xuống, khiến Hổ gia và Tiêu Viêm không tự chủ được lui về sau vài bước. Bàn tay đặt trên quang cầu đột nhiên bị một đạo nhu kình quét qua, xúc cảm ôn nhuận mềm mại từ mờ u bàn tay truyền đến khiến Tiêu Đình ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mỹ mâu trong trẻo sâu thẳm của Huân Nhi đang nhìn mình, mím môi khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ giữ chặt quang cầu, để muội thử xem, bên ngoài còn hai lão nhân thần bí gác cửa, tu vi của Tiêu Đình nếu bị lộ sẽ đánh động họ, gây ra những phiền toái không đáng có. Tiêu Đình mỉm cười rụt tay lại nhường lại cho Huân Nhi, ngọc thủ trắng nõn cắm vào quang cầu, sự kháng cự tiếp tục xảy ra. Cả hai chúng ta, nói xong Tiêu Đình nắm lấy tay Huân Nhi cùng rằng co phá vỡ lớp phòng hộ bên ngoài, để lộ ra một quyền trục màu đỏ. Cửu trọng phụng hòa quyết, địa cấp trung giai công pháp. Vài chữ đơn giản trong miệng Tiêu Đình lại khiến Tiêu Viêm, Hổ ra nuốt nước bọt không ngừng. Công pháp vũ kỹ, lấy thiên, địa, huyền, hoàng làm cấp bậc với chữ thiên là cao nhất. Địa giai công pháp là gì chứ, là thứ khó gặp khó cầu, biết bao người đỏ mắt tranh đoạt. Không ngờ lại có thể tìm thấy được ở tàng thư các cổ già Nam học viện. công pháp thì đã có, muội đấu khí cũng thuộc hỏa hệ, công pháp này muôn phần thích hợp với muội. Không phải thì cũng thuộc hỏa hệ sao? Huân Nhi chớp mắt mỉm cười nhìn Tiêu Đình, công phá vỡ cấm chế là của muội, tỷ đã có công pháp, nếu muội không thích vậy. Cứ bỏ đi, Tiêu Đình cười xấu xa nhìn Huân Nhi cong khóe môi ngọt ngào lên tiếng. Muội đang cần công pháp cao giai, món đồ này trùng hợp đáp ứng yêu cầu, nếu tỷ không cần thì muội đành lấy vậy. Kẻ tung người hứng phối hợp ăn ý khiến cho đám người Tiêu Viêm, Hổ gia muốn thổ huyết. Thời hạn một giờ sắp hết, năm người ít nhiều đều đã tìm được một vài món đồ cho mình, Lâm Minh Tuệ là yêu tộc, công pháp nhân tộc không có quá nhiều ý nghĩa với nàng. Gia cảnh lại thuộc hàng châm anh thế phiệt, những món đồ vật ở đây tuy quý hiếm nhưng nàng không có quá nhiều hứng thú, chỉ tùy tiện thu một hai món. Tiêu Viêm và Hổ gia cũng bắt được cho mình mỗi người một quyển trục, không biết là vũ kỹ hay công pháp, vì ngay khi tới tay họ đã cất vào chữ vật, sợ bị người khác nhìn thấy. Tỷ định tìm công pháp hay vũ kỹ gì? Đã sắp hết thời gian quy định nhưng Tiêu Đình vẫn chưa tìm được đồ vật vừa ý, Huân Nhi lo lắng hỏi. Công pháp phù hợp thì đã có, nên tỷ định tìm một vũ kỹ thích hợp nào đó để hộ thân. Tiêu Đình nhìn hàng trăm, hàng ngàn quang cầu đang di chuyển loạn xạ trên không, chậm rãi lắc đầu. Nơi đây chỉ là một góc nhỏ trong tàng thư các rộng lớn vô cùng vô tận. Tiêu Đình vừa dứt lời, từ trong không trung xa xăm tối tăm phía xa đột nhiên phát ra từng tiếng rít cao tần chói tai, một đạo quang cầu màu xám cho mang theo ba động sóng âm mãnh liệt ngang trời tiến tới. Tinh thần chợt lóe, Tiêu Đình một lần nữa nhanh hơn những người còn lại, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh bay lên, ngay khi quang cầu cách tầm tay cô không xa thì quang cầu giống như có linh tính, đột nhiên đổi hướng rẽ sang hướng khác. Hừ, thú vị, Tiêu Đình cong khóe môi tỏ vẻ hứng thú, tăng nhanh cước bộ, chân nguyên tụ ở lòng bàn tay phát ra hấp lực cường đại, hấp lấy quang cầu. Tốc độ của quang cầu dưới sức hút khủng bố dần chậm lại, sau cùng bị kéo lui về sau, những quang cầu xung quanh cũng bị ảnh hưởng, dần quy tụ lại xung quanh Tiêu Đình, thân ảnh cao gầy thẳng tắp phiêu giật giữa không trung, với hàng chục quang cầu quy tụ xung quanh, nhất thời hiện lên mỹ cảnh khó thể diễn tả bằng lời. Bao tay khải giáp cũng được triệu ra, Tiêu Đình đối với lần này 10 phần chuyên chú, qua 3 lần công phá cấm chế mới bị hóa giải, để lộ ra một quyển trục màu xám cho. Sư Hổ Toái Kim Ngâm, Thanh Ba Đấu Kỹ, Huyền Giai Trung Cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Hổ Tề Giống, Vạn Thú Triều Phục, Quân Lâm Thiên Hạ. Cao hơn một bậc so với đấu kỹ Tiêu Đình từng có được lúc cùng Tiểu Y Tiên khám phá ra bí tàng ở Ma Thú Sơn Mạch. Ngoài Huân Nhi ra, bốn người còn lại đều ít nhiều có được thu hoạch, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, cả năm người men theo lối cũ ra ngoài, các quang cầu nhiều màu đang bay lượn trên không dần ảm đạm, sau đó biến mất, trả lại sự thâm u tịch mịch vốn có trong tàng thư các, tiếp tục chờ đợi lần mở ra tiếp theo vào năm sau. Theo quy định, sau khi vào tàng thư các học viên có thêm 2 ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị các thứ, tạm biệt người quen để tiến nhập vào nội viện. Trong một khu rừng mênh mông gần vùng phụ cận của Già Nam Học Viện, tại vách núi cao thẳng tắp hùng vĩ, thác nước ầm ầm đổ xuống, hơi nước mát lạnh phiêu đãng trên không, được thái dương chiếu rọi, như ẩn như hiện lộ ra từng chùm ánh sáng 7 màu, cây cỏ xanh tươi tràn đầy sức sống khẽ lay nhẹ trong gió, hệt như một chốn bồng lai tiên cảnh xa rời uế trượt của thế tục. Tiêu Đình đang đứng trên một tảng đá nhỏ giữa dòng suối chảy xiết, hai tay kết ấn quay mặt về phía vách đá và thác nước, môi hồng mấp máy thở dốc. A hát, hống, tiếng hống trầm thấp độc nhất vô nhị phát ra từ cổ họng của Tiêu Đình, đây đã không biết là lần thứ mấy, nhưng Tiêu Đình vẫn chưa nắm bắt được bí quyết của đấu kỹ sư Hổ Toái Kim Ngâm. Tiếng gầm chẳng những âm vực bất đồng, âm ba năng lượng thoát ra được vài thước là bắt đầu hỗn loạn rối ren, triệt tiêu lần nhau. Sau 2 giờ tập luyện không có kết quả, Tiêu Đình tiến vào bờ ngồi xuống nghiền ngẫm. Hống, đột nhiên từ xa vọng lại tiếng gầm của ma thú, gây sự chú ý cho Tiêu Đình. Ma thú giai phẩm không phải là mạnh nhất ở đây, nhưng chấn động tứ phương ẩn chứa uy áp chấn nhiếp những ma thú cấp thấp hơn. Tiêu Đình bừng tỉnh đại ngộ, chính là cảm giác này. Tiếng gầm của cô thực chất chỉ giống về hình thức, về uy áp và hỏa hầu thật sự vẫn chưa đủ. Tiêu Đình đứng dậy thả lỏng toàn thân, hô hấp chậm rãi, tiếng thác đổ ầm ầm từ xa vọng lại dần nhỏ đi, biến mất. Vạn vật như chỉ còn lại một mình cô, hai tay kết ấn, lúc mở mắt ra khí thế quanh thân đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hống, âm ba vừa thoát ra khỏi miệng, mang theo khí thế bàng bạc như thiểm điện khuếch tán ra khoảng không phía trước, như sấm rền bạo nộ khiến dòng suối chảy xiết dưới chân cũng bị rối loạn dòng chảy. Vách núi đá và dòng thác phía xa như bị ném vào một quả tạc đạn, nổ vang một tiếng, đem một lượng lớn nước suối bắn tung lên trời, bọt nước trắng xóa ầm ầm trút xuống, hệt như có một cơn mưa lớn quét qua. Tiêu Đình thở dốc nhìn dòng suối chảy xiết, khóe miệng cong lên. Nội viện, ta tới đây. Vì hành lý không nhiều nên việc thu dọn không tốn bao nhiêu thời gian, việc khó khăn nhất có lẽ là phải nói lời tạm biệt với các đồng học thân thiết và đạo sư đã dạy dỗ mình. Tiêu Ngọc dù có chướng ngại trong lòng, hiện tại không dám đối diện với Nhược Liệt sư nhưng nàng không muốn chia từ mà biệt rời đi ngoại viện mà không nói lời nào với Nhược Lâm, nên buổi tối ngày thứ hai đã lôi kéo nhóm Tiêu Đình đến từ biệt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Lâm ở phòng sách xem tài liệu tại nhã các chuyên biệt của mình, lúc mọi người tiến vào ánh mắt không hiểu sao lại tìm kiếm thân ảnh của Tiêu Ngọc trước tiên, chỉ thấy Tiêu Ngọc đứng ngoài cùng, tầm mắt rũ xuống không có đối diện với nàng. Có một chút biến hóa rất nhỏ trong mắt Nhược Lâm, chỉ trong giây lát liền trở lại bình thường, nàng chiều mến nhìn mọi người dịu dàng mỉm cười. Các bạn đồng học một lần nữa xin chúc mừng các bạn thành công tiến vào nội viện không giống ngoại viện, ở đó việc cạnh tranh rất khốc liệt không chỉ phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn trước mà vạn sự đều phải cẩn thận. Ta chúc các bạn mọi việc như ý tiền đồ rộng mở. Nhược Liệt sư bảo trọng, chúng ta sẽ đến thăm người. Cả nhóm nhao nhao đáp lời Nhược Lâm, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất huých tay đạp chân nhau ùa chạy ra ngoài, bỏ lại Tiêu Ngọc ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Nàng quay lại nhìn nhóm Tiêu Đình đã đi khuất lại quay sang nhìn Nhược Lâm, khó xử cúi đầu, bầu không khí 10 phần gượng gạo mất tự nhiên. Vẫn là Nhược Lâm công phu trấn định hơn mở lời trước. Ngọc Nhi, đến nội viện phải chú ý chăm sóc tốt bản thân, thẳng thắn là tốt nhưng phải tập điều tiết lại tính nóng này, đừng để bị nó chi phối. Giọng nói mềm nhẹ như nước đều vang lên khiến Tiêu Ngọc lại ẩn ẩn đau lòng, sắp tới đã không thể nhìn thấy nàng, không thể nghe giọng nói quen thuộc nụ cười ấm áp diễm lệ động lòng người. Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ đều thay đổi, trong lòng mỗi người đều có chướng ngại, cho dù có hiếm hoi chạm mặt đều không thể thoải mái tự nhiên như trước. Tiêu Ngọc vô cùng hoài niệm khoảng thời gian trước đây, có thể bám dính Nhược Lâm, tùy thời có thể ôm lấy nàng làm nũng. Tiêu Ngọc đã nhiều lần nghĩ đến, giá như ngày đó cô có thể quản tốt tâm tình của mình. Nhưng nếu giữa nói hay không nói đều sẽ để lại sự hối hận, liệu chúng ta sẽ lựa chọn nói ra hay vĩnh viễn im lặng? Tuy không thể tiếp tục ở bên cạnh Nhược Lâm nhưng Tiêu Ngọc biết không nên để Nhược Lâm lo lắng, cô ngẩng đầu không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Nhược Lâm, cố nặn ra nụ cười dễ nhìn nhất. Đến nội viện Ngọc Nhi cố gắng nhiều hơn, Nhược Liệt sư, người cũng bảo trọng, chú ý thân thể. Cũng, đã trễ rồi, người nên sớm nghỉ ngơi, đừng thức khuya quá, Ngọc Nhi xin phép về phòng. Ân, Tiêu Ngọc nói xong hướng Nhược Lâm gật đầu mỉm cười sau đó xoay người đi, nụ cười ngay lập tức đông cứng biến mất từ đây đến cửa chỉ mất vài bước nhưng Tiêu Ngọc cảm thấy mỗi bước đều như rút hết sức lực của mình. Môi mỏng khẽ mấp máy muốn nói lại thôi, nhìn bóng lưng cô độc của Tiêu Ngọc rời đi, trong lòng Nhược Lâm ngũ vị tạp trần, không biết hình dung thế nào, nhưng rõ ràng là vô cùng khó chịu cảm giác mất mát sâu kín len lỏi vào trong đáy lòng. 20 mấy năm, Nhược Lâm chỉ chuyên tâm cho việc tu luyện và sự nghiệp đạo sư của mình. Chưa từng động lòng với bất kỳ ai, chưa từng nghĩ sẽ tìm đối tượng, bởi nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Nàng chưa từng yêu ai nhưng chuyện yêu đương nàng cũng thấy ít nhiều, Nhược Lâm chưa từng nghĩ tới cũng như không ngờ sẽ có ngày lại có một nữ nhân ái thượng và hướng mình bày tỏ. Tình cảm là chuyện của hai người, yêu đương phải nói đến cảm giác, Nhược Lâm thật sự chỉ xem Tiêu Ngọc là học trò chưa hề có tư tâm. Ngày đó khi Tiêu Ngọc thổ lộ, nàng ngoài kinh ngạc còn có muôn vàn bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là học viên ưu tú mà nàng thương yêu nhất, tại sao bây giờ đến mở miệng nói chuyện cũng khó khăn, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Sáng hôm sau, 50 nam nữ học viên tụ tập trước khu đất trống trước thư phòng của Phó Viện trưởng Hồ Kiên. Huân Nhi và Tiêu Đình vừa xuất hiện, nhất thời thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, có thể thấy thái độ đã ít thù địch gay gắt hơn trước lại thêm một phần kiêng dè. Hồ Kiên từ thư phòng bước ra, nhìn qua một lượt phát hiện không thiếu ai mới nhẹ giọng mỉm cười. Các vị đồng học chúc mừng các ngươi hôm nay có thể tiến vào nội viện. Nói không ngoa chính là một khi ở trong nội viện một năm, các ngươi sẽ có tiến bộ không thể tưởng được. Nội viện là hạch tâm của già nam học viện, đại đa số học viên kể cả đạo sư đều không biết vị trí cụ thể. Cho nên chúng ta đã có sắp xếp đưa các ngươi đến nội viện. Vừa dứt lời đã có 10 đầu sư thiếu từ trên không đáp xuống, mỗi đầu sư thiếu đều có 2 người điều khiển. Ngự thú phi hành, nói vậy nội viện cách đây rất xa. Các học viên lại một lượt to nhỏ luận bàn, tốt 5 người một tổ, khẩn trương lên đường. Hồ Kiên phất tay ra lệnh, đồng thời mỉm cười nhìn về phía Tiêu Đình. 5 người đứng đầu ở cùng một tổ, chúng ta đi thôi, thoáng ngơ ngác một chút Tiêu Đình nắm tay Huân Nhi đi trước, sau Tiêu Đình 3 người khác cũng lần lượt leo lên lưng sư thiếu. Tỷ tỷ, biểu tỷ, biểu ca, Huân Nhi tỷ tỷ. Tạm biệt còn có bảo trọng, Tiêu Chữ, đệ đệ của Tiêu Ngọc, Tiêu Mị ở dưới đất hướng Tiêu Ngọc, Tiêu Đình. vẫy tay chào tạm biệt, nhóm người ở trên cao cũng vẫy tay đáp lại, dù sao đều là người trong tộc, ở nơi xa lạ tình cảm tự khắc gắn bó nhau hơn. 10 đầu sư thiếu chậm rãi bay lên cao, Hồ Kiền và ba vị trưởng lão phía sau bả vai hơi động, hóa hình ra 4 đôi cánh hình thành từ đấu khí, thân hình chớp động đã lăng không tới bên cạnh 10 đầu sư thiếu, chia ra làm 4 góc bảo hộ đoàn, trong sự trầm trồ ngưỡng mộ của các học viên. Có thể đạt tới trình độ ngưng tụ đấu khí hóa hình ra đôi cánh phi hành, là mơ ước của vô số người. Đoạn đường này chúng ta sẽ đích thân hộ tống. Hồ Kiền nói xong lấy ra một cây tiêu bằng ngọc, thổi lên một đoạn âm thanh kỳ dị sắc nhọn. 10 đầu sư thiếu tự xác định phương hướng chở mình lao đi. Không ngờ nội viện lại xa như vậy. Sau 1 giờ phi hành, nhìn dãy rừng núi bạt ngàn vô cùng vô tận trước mặt, Tiêu Đình khẽ lẩm bẩm. Vị trí nội viện vô cùng bí mật, đại đa số những đạo sư hay học viên trong nội viện cũng không biết vị trí chính xác, khi có dịp ra ngoài đều phải dựa vào sư thiếu dẫn đường. Huân Nhi ngồi phía sau mỉm cười nói, kim quang quanh thân tản mát ra ngoài, đem cuồng phong gió tạt do di chuyển trên không với tốc độ cao đều đánh bật ra ngoài. Nhìn từng mảng rừng cây rậm rạp lướt vụt qua tầm mắt, Tiêu Đình khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về xa xăm, hiếm hoi trầm mặc. Dọc đường phi hành có rất nhiều ma thú bị khí thế của 4 vị đấu hoàng làm cho hoảng sợ, nhưng cũng có những ma thú cao giai hướng về đội phi hành cất tiếng giống giận dữ, thậm chí có ý định muốn tấn công đoàn. Hồ Kiền hay ba vị trưởng lão chỉ một cái phất tay đã đánh cho những ma thú này thành huyết vụ. Càng tiến sâu vào lại càng gặp nhiều đầu ma thú thực lực cường đại gây trở ngại cho đoàn, đội phi hành cứ huyết tanh đầy trời đi xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm 1 giờ sau phi hành, ở giữa khu vực rừng núi bạt ngàn, lại xuất hiện một khe vực sâu không thấy đáy, tốc độ của sư thiếu dần chậm lại, bắt đầu hạ xuống. Hả, gì, đây là lối vào nội viện sao? Các học viên bắt đầu nhao nhao, ánh mắt đổ dồn về Hồ Kiền. Lối vào nội viện không đơn giản như vậy. Hồ Kiền cười nói, thân hình bay về phía khe vực, phất tay đánh ra một đạo quang mang màu trắng về phía vách đá, làm lộ ra một vòng năng lượng gợn sóng như nước quỷ dị bao lấy một phần khe vực. Sau khi trầm lắng xuống, từ lớp màng bảo hộ này hiện ra một cánh cổng màu bạc to đến 7-8 trượng. Đại môn nặng nề hé mở, để lộ ra một mảng rừng núi bạt ngàn, từ bên ngoài nhìn vào cánh cổng trông không khác gì với mảng rừng rậm xung quanh, nhưng khi tiến vào lại mất hút cứ như lạc vào một không gian khác. Nhìn những học viên khác vừa đi vào liền biến mất trong hư không, Tiêu Đình không khỏi phấn khích trầm trồ, thủ đoạn của siêu cấp cường giả quả nhiên người thường khó có thể lý giải. Sư thiếu đi qua đại môn liền đáp xuống một bãi đất trống, rừng núi xung quanh rất đỗi bình thường không khác gì bên ngoài, bất quá tại lối vào của khu rừng, có một nhóm người đang đứng đón họ. Hai lão giả tuổi độ lục tuần, sau lưng họ là vài vị trung niên và hơn 20 người trẻ tuổi, trên ngực áo đều đeo huy hiệu có đồ văn hình một ngọn tháp. Hồ lão đầu, ngươi năm nào cũng đến đúng giờ, để ngươi hộ tống rất yên tâm. Tân sinh năm nay thế nào? Một trong hai vị lão giả vuốt râu cười hào sảng. Hồ Kiền đi tới chắp tay làm ra bộ dáng chào hỏi, cười nói. Không tệ, so với năm trước tốt hơn một ít, không ngờ năm nay lại đến phiên hai lão đầu các ngươi trực. Hồ Kiền nói xong lại hướng nhóm 50 học viện ngoắc tay. Đây là Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão của nội viện, sau này ở nội viện có việc gì các ngươi cứ tìm họ. Năm người các ngươi lại đây, đây là năm người đứng đầu thực lực không tệ. Hai trưởng lão nhìn quét qua nhóm của Tiêu Đình, trong mắt thoáng hiện ra sự kinh ngạc, sau cùng là tán thưởng. Tiềm lực so với năm trước quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhìn xem, mỹ nữ, xem ra nội viện năm nay lại nhiều thêm vài mỹ nhân. Nhóm 5 người vừa xuất hiện, trong đám người trẻ tuổi đang đứng phía sau hai trưởng lão bắt đầu trầm trồ huýt sáo, ánh mắt nhìn Huân Nhi, Hổ Gia, Lâm Minh Nguyệt từ đầu tới chân, trên trán của Tiêu Đình bắt đầu ẩn hiện một ít gân xanh. Câm miệng, nếu ai còn nói sẽ bị trừ 5 ngày tháp tu. Bị trừ 5 ngày tiềm tu trong hỏa tháp, đối với bọn họ là tổn thất thảm trọng tới mức nào chỉ bọn họ tự biết, ngay lập tức những lời cợt nhã liền biến mất. Các ngươi đều mới tới nội viện, ta hy vọng các ngươi có thể sớm tận lực thích nghi với nơi này. Các ngươi đã vượt qua vòng thi tuyển, đạt tư cách vào nội viện, bất quá như vậy chưa đủ. Tô trưởng lão vừa nói xong, Khánh trưởng lão bên cạnh đem toàn bộ tạp phiến màu đỏ trong tay ném về phía học viên, mỗi miếng tạp phiến huyền phù bay lơ lửng bay đến trước mặt từng học viên. Khi cầm lên tay có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm từ tạp phiến truyền ra, bên trên mặt kính hiện lên một chữ. Ngũ, nhóm người trẻ phía sau đều không giấu giếm ánh mắt thèm muốn đối với các tạp phiến trong tay họ. Bởi vì giải thích khá dài dòng, đây là cái gì, sau khi vào nội viện các ngươi sẽ biết ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là bảo vệ tốt tạp phiến này, đi xuyên qua rừng rậm tới điểm cuối của khu rừng, là thành công đến nội viện. Tô trưởng lão chỉ tay về nhóm người trẻ tuổi đang đứng. Bất quá chỉ số hỏa năng trong tạp phiến của các ngươi quá mức dụ hoặc đối với bọn họ, dựa theo quy củ, ngoại trừ không gờ iota ết người, thì bọn họ được dùng tất cả phương thức để cướp lấy tạp phiến của các ngươi. Các ngươi có thể lẩn trốn hoặc đánh bại bọn họ, chỉ cần không bị cướp hỏa năng đến nội viện càng sớm, phần thưởng sẽ càng có giá trị. Chỉ tay về phía cánh rừng thâm u bạt ngàn ẩn giấu nhiều nguy cơ trước mắt, Tô trưởng lão nói tiếp. Ở đây chúng ta gọi việc đánh cướp hỏa năng này là cuộc săn hỏa năng. Ta tuyên bố cuộc săn hỏa năng chính thức bắt đầu, các tân sinh nội viện hãy chạy nhanh nhất có thể đi. Theo lời của Tô trưởng lão chính là được quyền sử dụng vũ lực chỉ cần không mất mạng. Cuộc săn hỏa năng này cơ bản chính là để cho tân sinh ăn đau nếm khổ, dập bớt ngạo khí kiêu căng. Để họ nhận ra mình còn kém bao nhiêu, vị trí của mình ở đâu, để thu lại tâm tính, rèn luyện nhiều hơn. Đấy là với những người có suy nghĩ tích cực, với những người suy nghĩ tiêu cực, họ cũng sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn hay cái giá nào để làm cho bản thân mạnh lên. Sau đó sẽ khinh thường và chà đạp những người yếu kém giống mình trước kia. Âu cũng là do tâm tính và suy nghĩ của mọi người, cách chương.